Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Trần Thanh Cảnh bước vào nghề viết văn khi tuổi đời không trẻ, nhưng ông đã đóng góp một số tập truyện ngắn và tiểu thuyết trong những năm gần đây khá ấn tượng, đặc biệt với tiểu thuyết lịch sử Đức Thánh Trần được công chúng ghi nhận bởi cách viết mới mẻ và phóng khoáng. Bên cạnh đó, những truyện ngắn của nhà văn Trần Thanh Cảnh cũng khá hấp dẫn bởi lối viết tung tẩy và giọng văn trần trụi nhưng chứa đựng nhiều suy ngẫm về đời sống. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe hai truyện ngắn của ông, truyện ngắn Giấc mơ và Tin nhắn, qua giọng đọc phát thanh viên nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn đầu tiên, Tin nhắn. Nga có ba bạn trai. Không phải Nga lăng nhăng như mọi người hay nghĩ, đến giờ Nga vẫn là gái trinh. Một ca rất lạ ở cái thành phố mà bọn trẻ thành thạo dắt nhau vào nhà nghỉ. Từ khi mới nứt mắt, mấy tay bạn trai của Nga nhiều lúc cũng âm mưu đưa Nga vào những chỗ nhạy cảm, rồi đòi hỏi này nọ. Nhưng Nga cương quyết từ chối. Không phải là Nga không thèm muốn, nhiều lúc bên các chàng riêng tư ôm ấp hôn hít cũng rực hết người lên, những muốn mặc kệ cái sự đời. Mà chỉ vì Nga được bố, một ông giáo nghiêm khắc thủ cử, dạy từ bé là chuyện nam nữ nay không còn như xưa thụ thụ bất thân, nhưng cũng không thể có cái lối sáng ra phòng cưới, tối vào phòng đẻ được. Loại con gái như vậy vẫn phải như các cụ ngày xưa, đóng bè đem trôi sông. Nga rất sợ bố. Chính vì thế cho nên chuyện tình duyên của Nga đâm ra lan man. Đầu tiên mới chỉ có hai chàng ứng cử viên xông vào, đều rất nhiệt tình. Thế nhưng người mà Nga thích thì bố không đồng ý, người mà bố chọn thì Nga lại không thích. Cứ nhủng nhẳng mấy năm, dịp gần đây xuất hiện nhân vật thứ ba, có vẻ như là hội tụ được cả hai. Bố vừa lòng mà Nga cũng siêu siêu. Chàng này cao to, đẹp trai, học thạc sĩ Pháp về, nhà trên Kim Mã, hiện đang làm ngân hàng ngoại thương. Nga gặp anh chàng này trong một dịp tình cờ tại nhà ông anh rể. Chàng theo đúng phong cách Tây, tới tự giới thiệu làm quen. Lập tức tấn công ào ạt, rồi không để Nga kịp bình tĩnh, ngay lập tức tỏ tình bằng bó hồng 101 bông đỏ thắm. Nhưng thực lòng, Nga vẫn thấy phân vân lắm. Thỉnh thoảng, Nga nhận lời đi chơi, uống nước với một chàng, vì chưa chung kết anh nào. Cũng may cho Nga là ba chàng ấy ở ba quận khác nhau, nên cũng chưa có dịp va chạm. Hà Nội bây giờ lại quá đông, ra ngoài đường chỉ 10 mét là người và xe cứ như tàng hình vào đám đông lúc nhúc xe máy ô tô vậy. Chàng mối tình đầu của Nga, nhà bên Long Biên quận, hiện chàng là giảng viên trường dược. Chàng đang nghiên cứu một đề tài về cái cây thuốc có rất nhiều tiềm năng, có thể trị bá bệnh như chàng nói. Chàng rong ròng, hào hoa phong nhã, kiểu như kim lang trong kiều. Vì Nga là giáo viên văn nên mô tả thế. Nga thích từ lâu. Nhiều lúc nàng đã nghĩ, Nếu chàng giảng viên mà mạnh bạo tí, hổ báo tí, thì đã xong bén rồi. Đằng này, chàng lại cứ ra điều trí thức cao đạo. Chàng nói, cứ để thời gian, anh sẽ chiếm được cảm tình của bố mẹ. Ngặt nỗi, ông bố Nga biết một chút tử vi tướng số lại bảo là, thằng này tướng mạo thế, không làm nên tích sự gì, lấy nó thì khổ suốt đời. Bố Nga nói chắc như thánh. Ông còn đem âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc ra dẫn giải, làm cho Nga hết sức rối trí, không dám cả quyết. Chàng thứ ba thì do gia đình giới thiệu. Nhưng thành ngay fan của Nga, có thể gọi là fan cuồng. Chàng làm ở công ty bên cạnh trường Nga dạy, đồng hương với ông anh rể. Từ hôm quen cô giáo dạy văn trường Thành Lam, lập tức theo miết. Hàng ngày, chàng lặng lẽ ngồi sẵn ở quán nước bên kia cổng trường, đợi Nga tan lớp, lẽo đẽo theo Nga về đến nhà ở khu Phương Mai, rồi mới về nhà mình đằng định công. Hôm nào tâm trạng, hoặc lại bị ông bố lên lớp về cái vụ không dứt điểm với chàng giảng viên, hoặc chàng ngân hàng đi công tác lâu lâu chưa về, Nga cho phép chàng Crazy Fan cùng đến một chỗ nào đấy ngồi uống nước, nói chuyện linh tinh, xả bớt chết rồi về. Chàng này khá được lòng bố Nga, vì biết đánh cờ tướng hầu ông cụ, gia đình cơ bản. Nhưng Nga thì chưa cảm nhận được gì. Mặc Nga có để ý đến hay là không, chàng định công vẫn nhẫn nại theo nàng mỗi chiều tan trường. Ngay cả cái dịp mà Nga nhận 101 bông hồng nhung đỏ thắm của chàng Kim Mã, chàng vẫn im lặng bám xe sau Nga, cách một khoảng xa hơn. Có lẽ vì chàng không muốn nghe tay thạc sĩ Pháp Quốc về ấy thao thao với người đẹp, về vẻ lãng mạn của kinh đô ánh sáng và những vẻ huyền bí khi chiều về trên sông Sen. Nga đã 29 tuổi ta. Nhưng Nga trẻ xinh. Bố mẹ Nga thì phát sốt phát rét lên. Năm nay mà nàng không chọn lấy một đám thì sang năm 30 có thể chính thức phân loại nàng sang hệ gái ế hoặc coi như các bà cô già. Nhưng Nga thấy bình thường. Sự đời thì người dưới đất vẫn hay lo hơn người trên cây. Nga chả thấy lo. Hôm đầu năm, bố mẹ Nga ra tối hậu thư. Muốn lấy ai thì lấy, chọn một trong số những thằng đang theo đuổi. Cuối năm nay phải cưới. Nhưng Nga vẫn phân vân, chưa biết chọn ai. Chàng bên Long Biên quận biết nhau lâu rồi, lấy có vẻ hợp. Nhưng bố Nga kiên quyết quá. Chàng Kim Mã thì mạnh mẽ quá. Chàng chỉ muốn cưới ngay. Nhiều lúc ngồi ở quán cà phê ban ngày mà chàng chỉ trực ăn tươi nuốt sống. Ôi, hơi khiếp. Còn chàng định công lành quá. Thời buổi này, lành không phải là một cái đức được đề cao. Lành dễ đụt. Bố mẹ Nga thấy con gái cứ lần lữa, bèn cả quyết chọn chàng ngân hàng. Dạo này mời cả bố mẹ chàng đến chơi. Định luôn ngày ăn hỏi ra mắt họ hàng. Bị đặt vào tình thế sự đã rồi, nhưng Nga tự dưng cũng thấy lựa chọn này có vẻ hợp lý hơn cả đây. Thôi, chốt hạ. Chàng giảng viên biết tin hờn lắm. Chàng gọi điện cho Nga, đòi một cuộc gặp mặt, nói cho hết nhẽ. Nhưng mà nói thì làm gì nữa, coi như ván đã đóng thuyền. Thế nhưng chia tay về, Nga lại thấy xao xuyến. dù gì thì cũng tình cảm bao năm. Có lẽ nên từ từ rồi dứt với chàng cho đỡ sốc. Thôi, không gặp nữa, nhưng thỉnh thoảng vài phút điện thoại, vài cái tin nhắn, giữ lấy cái nghĩa bạn bè, cũng chả thất tiết thiệt hại gì. Cuối năm, chàng ngân hàng đi công tác mãi Sài Gòn, điện thoại, tin nhắn suốt đêm. Đang tin nhắn với chàng, thì chàng giảng viên cũng nhắn đến giận hờn, nhớ nhung trách móc. Nga nằm lơ mơ trên giường, đáp trả những đợt xung kích tình cảm của cả hai gã trai qua sóng điện tử. Khuya, nàng muốn đi ngủ, mai có tiết một. Nhắn tin cuối. Thôi anh yêu, viết nốt luận án cho xong đi. Em đi ngủ đây. Kiss you good night. Gửi xong, định soạn một cái tin khác gửi cho chàng ngân hàng. Thì, ôi, thôi rồi. Trong danh bạ, chàng ngân hàng Hưởng và chàng giảng viên Hướng đều lưu không dấu A Hương. Nhầm! Sóng điện từ Sài Gòn ra, rớt cánh rụp. Xong. Một tháng sau, Nga lấy chồng. Chú rể nhà dưới Định Công, hôm cưới, không thấy chàng Kim Mã, cũng không thấy chàng Long Biên quận đến. Mấy con bạn thân cùng trường với Nga tủm tỉm cười với chú rể, rồi quay ra thì thào với nhau. Chỉ vì cái tin nhắn gửi nhầm mà anh Hà, tên chồng Nga, đâm ra vớ bẫn. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn Tin Nhắn qua phần thể hiện của phát thanh viên Việt Hùng. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn Giấc Mơ qua giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ. Huyền là con gái làng Ngọc. Nhà Huyền ở giữa làng, xóm Cầu Chiêu. Huyền ở với ông bà nội từ bé, là vì mẹ Huyền bỏ đi theo giai. Đấy là lời bà nội nói. Còn bố Huyền là đồ bỏ đi, cũng vẫn một lời bà nội. Chỉ vì một con đàn bà mà hủy hoại đời mình, rồi không trông nom gì đến con cái, bố mẹ. Những lời này bà hay nói với Huyền khi hai bà cháu ôm nhau ngủ trong gian buồng tối om. Thực sự thì Huyền vẫn còn cả bố và mẹ, không phải trẻ mồ côi. Mẹ Huyền là Hiền, vốn là gái làng Ao Xá, về làm dâu bên này, sau đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc. Rồi chả hiểu thế nào mà lúc về nước lại lấy luôn chồng khác. Bây giờ ở mãi Mạn Đằng, Hà Lội 2, Sa Tít. Đấy là dân làng nói vậy. Bố quyết của Huyền thì vẫn ở ngay ngoài phố, bán hàng vật liệu xây dựng cho bác Ngân, ăn ngủ luôn ngoài đó, nhưng chỉ rượu. Đã mấy lần phải đi viện cấp cứu vì rượu, nhưng vẫn không chừa. May mà Huyền còn có ông bà nội. Ông bà nội Huyền vốn là công nhân nhà máy giấy đã nghỉ hưu. Nhà có mấy sào đất lúa cũng đủ ăn. Sau này nhà nước thu hồi, trả cho một cục tiền. Ông bà bèn đem gửi hết vào ngân hàng, lấy lãi chi tiêu tùng tiệm. Cũng nhờ có ông bà chắt chiu mà Huyền được đi học bằng chị bằng em. Huyền hầu như không có liên hệ gì với đằng nhà ngoại. Huyền sinh ra thì ông bà ngoại đã mất. Mẹ Huyền theo chồng mới ở nơi xa, rất ít khi về quê. Thỉnh thoảng có gửi tiền gửi quà cho Huyền, nhưng ông bà nội không nhận gửi trả. Con cháu nhà chúng tôi được nuôi nấng, chăm sóc không kém ai, không cần đến đồng tiền mất nết. Huyền lúc ấy còn bé, chả hiểu thế nào là tiền mất nết. Nhưng thỉnh thoảng, bố ở ngoài phố sẽ về cho mấy nghìn, ra đầu ngõ mua bim bim. Vài lần như thế, mẹ Huyền không thấy liên hệ gì nữa. Nghe nói cũng đẻ nhiều con. Huyền học khá và ngoan. Học hết phổ thông, Huyền thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế. 4 năm học ngoài Hà Nội, Huyền đều đặn sáng thứ hai đi, chiều thứ bảy về với ông bà trên tuyến xe buýt, lúc nào cũng chật ních người. Nhiều hôm, Huyền chỉ đứng được có một chân xuống sàn xe. còn chân kia lơ lửng đâu đó. Hay đi cùng xe buýt với Huyền là thằng Thuấn bên Bách Khoa. Thuấn và Huyền học cùng khóa phổ thông, cùng trường nhưng khác lớp. Có biết nhau sơ sơ, không thân. Quê Thuấn ở xã bên, bố mẹ Thuấn là cán bộ huyện. Huyền sinh theo kiểu như người làng Ngọc hay tả là mỏng mày hay hạn. Huyền giống mẹ, điều này thì cô Thu nói, chứ ông bà nội không bao giờ kể về mẹ Huyền. Cô Thu xưa là bạn bố, cô là vợ chú Phương cũng là bạn bố. Nhà đẻ cô Thu gần nhà ông bà nội Huyền, trong xóm Cầu Chiêu. Cô đi xuất khẩu lao động cùng với mẹ Huyền, rồi nhỡ nhàng có con với một tay Hàn Quốc, thế là ở lại bên ấy. Lần cô Thu về nước thăm nhà và đón chị Hiên, con cô ấy với chú Phương đi, cô sang nhà ôm lấy Huyền, khóc như mưa như gió. Cô bảo, trời ơi, cháu giống mẹ quá, lâu nay cháu có thiếu thốn gì không? Huyền không biết là mình có thiếu thốn gì không. Hồi năm thứ nhất đại học, một hôm Huyền bắt xe buýt lên chỗ mẹ ở, một cái thị trấn khá sầm uất ở một vùng bán sơn địa chân núi Ba Vì. Mẹ Huyền cùng với chồng mới kinh doanh chăn ga gối đệm Hàn Quốc khá phát đạt. Huyền đã có thêm ba thằng em cùng mẹ khác bố. Mẹ Huyền giờ không giống tí nào cô gái Kinh Bắc ngày xưa. Mẹ to béo, phốp pháp, nói cười phớ lớ với khách hàng. Ngồi với nhau một lát, nói với nhau được vài câu, mẹ Huyền hỏi, mày có thiếu thốn gì không? Từ hôm ấy, Huyền thấy mình đã thành người lớn. Rồi Huyền có bạn trai. Hôm đầu tiên phải đi xe buýt về nhà, Huyền say, nôn ra cả mật xanh mật vàng. Thuấn đi cùng xe, lấy túi ni lông cho Huyền, đưa nước cho Huyền súc miệng, lấy khăn giấy cho Huyền lau. Từ hôm ấy trở đi, Huyền không mày tao với Thuấn nữa mà xưng tên. Giờ thì Huyền đã thạo đi xe buýt. Huyền có thể ngồi xe cả ngày, đi khắp Hà Nội mà không say. Nhưng Thuấn không cho Huyền đi xe buýt trong Hà Nội nữa. Nhà Thuấn khá giả, bố mẹ thuê cho nhà riêng, rồi mua cho cái xe máy mới để đi học cho tiện. Thuấn hay sang phòng trọ của Huyền bên Tân Mai để rủ Huyền đi chơi lang thang trên phố. Huyền cũng không hiểu vì sao mà mình nhận lời yêu Thuấn. Hồi học phổ thông, Thuấn là một thằng con trai chả có gì nổi bật. Khuôn mặt lúc nào trông cũng ủ ê, hoặc như đang âm mưu tính toán gì đó. Đến khi đi đại học, gặp nhau trên xe buýt rồi chơi với nhau. Trường Bách Khoa và trường Kinh tế ở gần nhau mà. Đang bạn tớ, Huyền Thuấn rất vui. Mà sang năm thứ hai, một hôm hai đứa rủ nhau đi xem phim ở Vincom rất muộn. Lúc về, đang đi trên đường Đại Cồ Việt, bỗng Thuấn tạt xe máy vào lề đường chỗ công viên Thống Nhất, lôi Huyền lên vỉa hè. Dưới bóng đen đen của mấy tán cây đêm, ôm chặt lấy. Mình yêu Huyền nhá. Rồi hôn tới tấp lên mặt, lên môi Huyền. Thuấn bật cúc áo ngực của Huyền, rồi vụt đầu vào như nhân vật nam trong phim vừa xem. Huyền thấy người dâm gian sau đó, chân chỉ trực khuỵu xuống. Huyền bảo, đừng, để về phòng trọ. Thuấn phóng xe đèo Huyền về nhà thuê riêng của mình. Từ hôm ấy trở đi, đêm nào hai đứa cũng yêu nhau. Nhưng đều rất cẩn thận, dùng biện pháp, vì hai đứa đều hiểu rằng còn đang đi học, không nên cưới vội. Ông bà đã già lắm rồi, đêm nằm ngủ với bà trong buồng, thấy bà toàn nói chuyện với người âm. Huyền xin vào làm ở nhà máy sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới, trên khu công nghiệp, cách nhà 30 cây số. Tháng lương đầu tiên đi làm công nhân được 4 triệu, Huyền đưa về cả cho bà. Bà chảy nước mắt bảo, giữ lấy mà tu tạo cho bản thân, rồi còn chồng con. Bà già rồi, bà không cần tiền. Đêm, bà cứ nằm vuốt ve Huyền rồi nức lên. Khổ thân cháu tôi. Huyền ngủ say chả biết gì. Ca làm việc của Huyền từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Trừ thời gian vệ sinh cá nhân, giải lao, ăn ca. Còn thì chúi mũi và bằng mạch, con chip dây cáp. Khi về đến nhà đã hơn 9 giờ tối. Tắm giặt, ăn cơm xong là lên giường ngủ say, không còn biết đất trời gì nữa. Sáng mai Huyền lại phải dậy sớm. Đúng 7 giờ là Huyền phải có mặt tại điểm tập kết, đưa đón công nhân của nhà máy ngoài phố. Phải dậy từ 5 giờ sáng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng cho no bụng để đủ sức làm việc đến trưa. Cái xe Hyundai màu trắng to đùng, không bao giờ đến sai một phút. Huyền ra khỏi nhà, đi bộ ra phố, mất khoảng 10 phút. Lúc đi cũng là lúc mặt trời thường mọc, nhưng Huyền cũng chả có thời gian mà hướng vào những tia nắng đầu tiên trong ngày. để thu về mình nguồn năng lượng mới. Như ông Huyền vẫn bảo, lúc ngồi lên xe, thường thì Huyền kéo cái rèm cửa màu trắng lại, rồi tranh thủ gà gật thêm một chút. Tiếng còi xe hỗn loạn ý éo trên đường, lẫn với tiếng máy lạnh chạy xè xè trên đầu, thả xuống một luồng hơi mát lạnh, dễ chịu. Cái hôm đi làm đầu tiên, lên cái xe to, trắng, sạch tinh như xe du lịch và mát lạnh, bỗng Huyền sực nhớ đến Thuấn. Nhớ cái hôm mùa hè, hai đứa đi xe buýt về nhà, trời thì nóng 40 độ mà máy lạnh trên xe hỏng, nóng chảy mỡ. Thuấn cầm tay Huyền thì thào. Bao giờ chúng mình có tiền, mua cái xe bốn bánh, máy lạnh đi cho sướng. Huyền cũng mơ màng nghĩ, sau này khá giả, sẽ mua một cái xe hơi máy lạnh, thỉnh thoảng đưa ông bà nội đi khám bệnh ngoài Hà Nội. Ông bà nội già, yếu lắm rồi, nhiều bệnh. Một năm nay, ngày nào Huyền cũng đi xe máy lạnh. Nhưng cũng một năm nay, Huyền ít gặp Thuấn. Bị bố mẹ cấm, Thuấn không dám công khai đến nhà Huyền. Thỉnh thoảng về chủ nhật, Thuấn hẹn Huyền đến một cái nhà nghỉ tồi tàn bên đường vắng. Lúc xong việc, bao giờ cũng đưa cho Huyền một cốc nước lọc và hai viên tránh thai khẩn cấp. Vài lần như vậy, tự dưng Huyền thấy chán. Chủ nhật sau, Thuấn về, nhắn tin. Ra nhà nghỉ Hoa Hồng, phòng 203. Mệt, không ra. Huyền nhắn lại rồi tắt máy. Thế rồi lâu cũng chả thấy tin tức, nhắn nhe gì nữa. Nghe mấy đứa công nhân cùng xã với Thuấn nói là học xong bách khoa, Thuấn đi du học thạc sĩ ở Singapore luôn rồi. Đi cùng với con gái ông quan đầu tỉnh. Huyền ngồi nghe chuyện thờ ơ như chả có gì liên quan đến mình. Mà đúng là Huyền thấy không còn liên quan gì thật. Cái quãng đời sinh viên trường kinh tế 4 năm như đã lùi xa sâu thẳm trong ký ức của Huyền. Những thứ gọi như là quản trị doanh nghiệp, marketing, kế toán tài sản, kế toán công nợ như đã rơi rụng hết trên con đường hàng ngày từ nhà đến khu công nghiệp. Khi xin vào làm công nhân, Huyền không khai trong lý lịch là mình tốt nghiệp đại học, mà khai tốt nghiệp phổ thông. Làm công nhân lắp ráp điện thoại di động, suốt ngày chúi mũi vào dây chuyền thì cần gì đến bằng cử nhân? Nhà máy không tuyển người học cao vào làm công nhân. Lắm chữ chỉ tổ rách việc hay đòi hỏi. Đấy là tay quản đốc người Việt nói thế. Còn tay Kim Han Chi, giám đốc nhà máy không nói gì. Lâu, Huyền cũng quên là mình có bằng cử nhân quản trị kinh doanh. Mối tình sinh viên sống thử góp gạo thổi cơm chung với Thuấn thật lạ lùng, cũng như bị xóa sạch khỏi trí não của Huyền, không còn một dấu tích. Đêm đêm, Huyền cũng chả có giấc mơ thiếu nữ ướt át nào. 10 giờ đêm mới về đến nhà, tắm giặt cơm nước xong là lên giường ngủ ngay. Sáng mai còn dậy đi làm, còn sức đâu mà mơ với mộng. Nhưng có mấy lần, Huyền không biết là mơ hay thực. Đó là mấy hôm, Huyền tăng ca thêm vài tiếng, mệt, lên xe, Huyền kéo ghế ngả ra ngồi ngủ thiếp đi, mặc kệ bọn trẻ ồn ào tán chuyện xung quanh. Huyền lớn tuổi nhất xe, trong mơ màng, Huyền thấy anh Kiên lái xe, cúi xuống hôn lên má, lên môi, rồi hôn sâu xuống cổ. Huyền giật mình tỉnh dậy, thì chỉ thấy anh Kiên đang đứng bên cạnh ghế xe, nhìn mình cười cười. Thấy em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức. Huyền nhìn ra xung quanh, phố xá, làng xóm đã vắng lặng. Đêm rồi. Thì ra anh Kiên đã để máy chạy, bật điều hòa cho Huyền ngủ mấy tiếng. Công ty mà biết, anh sẽ bị trừ tiền lương ngay. Nhưng lúc ấy đêm rồi, nên Huyền phải để cho anh Kiên lấy xe máy chở Huyền về làng Ngọc, tận trong ngõ xóm Cầu Chiêu. Thế mà sáng hôm sau, mấy con mẹ bán cá, bán rau ở chợ xanh đầu làng đã kháo nhau. Cái con Huyền, giống mẹ như đúc, đĩ như danh, đi với trai nửa đêm gà gáy mới về. Huyền đi qua, nghe thấy cả, nhưng lờ đi. Chủ nhật cuối tháng, Huyền ra cây ATM ngoài phố, rút tiền sắm ít đồ phụ nữ. Thấy trong tài khoản của mình có mấy chục triệu đồng là tiền lương của cả năm, Huyền chưa rút đồng nào. Cơm thì đã có ông bà nấu, còn quần áo suốt ngày bộ đồng phục công ty màu xám nhạt, có tiêu gì đến tiền đâu. Huyền lẩm nhẩm tính toán, thế này thì mấy chục năm nữa, mình mới mua được xe hơi máy lạnh. Nhưng Huyền bỗng giật mình, thì suốt ngày, suốt tháng, suốt cả năm, Huyền toàn đi xe máy lạnh đấy thôi. Sao còn mơ xe hơi máy lạnh nữa làm gì? Có điều, dạo này Huyền rất hay ngủ quên trên xe, và rất hay mơ. Mấy lần Huyền đã nhắc anh Kiên, về đến phố thì gọi em, Nhưng anh ấy toàn lờ đi, bảo lúc ngủ nhìn em mỉm cười rất xinh. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng chia sẻ về chuyện ngắn này. Từ nhân vật Huyền trong chuyện giấc mơ đến nhân vật Nga trong chuyện tin nhắn, những cô gái trẻ thời 9X bước vào cuộc sống mưu sinh và tình yêu. Điều này cho thấy góc quan sát của nhà văn dành cho thế hệ trẻ và cuộc sống đương đại. Cuộc sống đời thường cứ hiện ra trên trang sách của nhà văn Trần Thanh Cảnh một cách trung thực, có phần dí dỏm, hài hước trong chuyện ngắn tin nhắn và có phần chua chát trong chuyện ngắn giấc mơ. Ông đã từng chia sẻ, khi tôi viết chuyện ngắn giấc mơ là khi tôi chứng kiến cuộc sống của đứa cháu gái mình, tốt nghiệp đại học văn nhưng không xin được việc. Cháu đành xin đi làm công nhân ở nhà máy Samsung gần nhà. Cuộc sống không có sự lựa chọn nào khác, cứ diễn ra tẻ nhạt như thế. Có cái gì đó thật là chua chát, thật là cay đắng. Và tôi viết như một sự chia sẻ. Còn với chuyện ngắn tin nhắn thì rõ ràng là câu chuyện tình yêu của giới trẻ. Cuộc sống vốn đa dạng, có muôn vàn cảnh huống xảy ra mà mỗi người khi chứng kiến sẽ tự cảm thấy, tự rút ra cho mình một điều gì đó. Vâng, với những chia sẻ của nhà văn Trần Thanh Cảnh, người đọc người nghe có thể hiểu vì sao giới trẻ có cách nhìn, cách làm rất khác với những thế hệ trước. Nhà văn đã trần thuật một cách rõ ràng về thái độ, tình cảm và sự đón nhận của giới trẻ với cuộc sống mà họ phải đương đầu. Thông qua cuộc sống của nhân vật Huyền trong chuyện ngắn giấc mơ, nhà văn đã chạm sâu đến thế giới mưu sinh lập nghiệp của những người trẻ. Có bằng đại học, giấc mơ thành phố, lối sống thử và thực tế khắc nghiệt khi làm công nhân ở những khu công nghiệp do người nước ngoài quản lý. Tất cả những điều đấy có thể thấy rằng đó là những vấn đề rất thiết thân với lớp người trẻ hôm nay, khiến mỗi chúng ta đều phải suy ngẫm sau trang viết. Bạn thân mến, tình yêu là gì? Và tình yêu có thể kéo dài bao lâu? Những câu hỏi muôn đời đó khiến người ta trăn trở băn khoăn. Và hiển nhiên, nó trở thành đề tài quen thuộc trong văn chương nghệ thuật và như một khối rubik muôn màu ở mỗi một tác phẩm, mỗi một tác giả, tình yêu lại phô diễn một gương mặt khác nhau. Trong chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe một câu chuyện tình kéo dài gần 30 năm. Chuyện ngắn, Tóc xanh mấy mùa của nhà văn Hữu Phương. Ông Đặng mân mê tấm vé tàu, kín đáo liếc quanh, như thể sợ bị bắt quả tang, làm điều vụng trộm. Xốc xốc cổ áo, tự tin, mỉm cười một mình, cuối cùng cũng cưa đứt đục suốt, cũng đi đến kết thúc. Sự kết thúc này không phải là chấm hết nha, mà là mở đầu, sự mở đầu cuộc sống mong ước cả một đời người. Ông soi đi soi lại mấy lần tấm vé, số hiệu con tàu, ngày, giờ, số toa, số giường nằm. Ông lật qua lật lại mấy lần ron giấy mỏng. Đôi khi ông kín đáo đưa lên môi, tựa thể hôn người con gái hẹn đón đợi ông ngày kia ở sân ga. không phải giấc mơ. Sự thật đây, tấm vé tàu nóng ấm và thơm mùi mực, nó không chịu yên trên túi áo ngực ông, cứ rúc rích như con chim nhỏ tinh nghịch. Tấm vé tàu chứng thực một điều trọng đại rằng ngày mai ông vào Sài Gòn, vào với người gần 30 năm ông chờ đợi một câu trả lời. Không mệt mỏi, không chán nản, em đón anh ở sân ga. Ông mừng rung que rung cọng, mừng phát ngố phát ngọng. Đời người có lẽ không có nỗi nào lớn hơn cái nỗi sướng này. Cái anh chàng sinh viên cờ đỏ hồi đó khuyên yêu thôi, không cưới được, ngỡ đúng mà chật lất. Giờ thì ông cưới đây, ông sẽ cưới rành rang rộn ràng trong một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố với hàng nghìn con mắt bạn bè ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ về ý chí của ông, ý chí một người lính trận. Ngưỡng mộ về tình yêu của ông, một tình yêu không giới hạn. Ngưỡng mộ về người đẹp của ông, một người đẹp hết thảy đàn ông đều mơ ước. Đã có lúc hình như dây câu bị đứt, ông chơi vơi giữa trùng khơi, chỉ bấu víu vào hình ảnh khắc sâu trong dạ. Một sân khấu trên vùng đồi giữa bốn bề sim mua, cạnh những dãy lán sinh viên trường sư phạm sơ tán, chưa kịp chuyển về sau chiến tranh. Mắt đặng như thôi miên bởi một đôi chân thon dài, một thân hình tuyệt đẹp, một gương mặt trái xoan tươi rói, một mái tóc lượn sóng tự nhiên. Ánh đèn ảo mờ, màu trăng hoang sơ, những vạt dừa lúp xúp sim mua hoang dại chạy quanh lớp học. Những lán tranh tre nứa lá và xa tít là dãy trường sơn tím thẫm nền trời đêm phía tây tựa bức tường thành. Ánh trăng bập bùng, tiếng trống bập bùng, điệu nhảy bập bùng, đặng lọt thỏm giữa rừng người chập trùng. Mặt Hoài cũng nhuốm màu man dại. Dù ở hướng nào trên sân khấu, đặng cũng thấy Hoài quay về phía anh, mỉm cười với anh. Đêm văn nghệ như một chương trình của người đẹp dành riêng cho anh. Khi trong tà áo trắng nữ sinh là lướt sân trường, lúc cô bộ đội giữa rừng chiến khu suối khe róc rách, rồi bộ bà ba đen cô gái Sài Gòn đi tải đạn, thiếu nữ miền sơn cước với nhịp chảy bập bùng dã gạo, dã lẫn cả ánh trăng. Lúc đó, đặng mới là kỹ sư mới ra trường về công tác ở cơ quan bố Hoài sau 5 năm chiến đấu ngoài mặt trận. Một trận bom làm anh gãy xương ống chân sát đầu gối, khiến dáng đi hơi lệch. Anh phải đệm thêm một lớp cao su ở đế dép để tạo thăng bằng. Anh thường bận quân phục màu xanh cỏ, cái màu khiến ai cũng thương nể. Có lẽ vì thế nên bố Hoài chóng gần gũi anh, bố trí cho anh công việc thuận lợi và hai người thành bạn vong niên. Từ lúc nào, ông cố ý tạo điều kiện cho đặng gặp được Hoài, cô con gái rượu rất mực xinh đẹp của mình. Đêm văn nghệ của trường sư phạm nơi sơ tán, cách hàng trăm cây số đường đồi núi, được ông mật báo cho đặng hay. Chỉ có cái tên và tấm ảnh chân dung bằng mấy đốt tay ông trao cho, anh tự coi mình là người yêu của Hoài từ lâu lắm. Nhưng Hoài hình như không biết điều đó. Đêm văn nghệ kết thúc, sinh viên ai về lớp nấy, chỉ còn mình đặng đứng thẫn thờ trên bãi cỏ. Trần trừ, định bụng, cất bước đi tìm, nhưng biết Hoài ở dãy nào, ở phòng nào. Và nếu gặp được, sẽ ăn nói ra sao? Hai người nào đã biết mặt nhau, nào đã thư qua, từ lại. Nhưng đây là cơ hội. Đã vượt trăm cây số đồi núi khe suối bị bõm đến đây, ha, dễ chỉ được nhìn Hoài từ xa sao? Không gặp, đợi lúc nào nữa? Xa xôi vạn dặm chắc trở thế kia, vừa nghĩ chân đặng đã lò dò đi dọc hành lang một dãy lán nữ sinh từ lúc nào. Mấy cửa chính đóng chặt, các cửa sổ lọt ra thứ ánh sáng của những chiếc đèn dầu yếu ớt. Ai cũng chăm chú và trang sách, những khuôn mặt nhìn nghiêng hao hao, lặng phắc. Đặng run run bước, hồi hộp, chống ngực dội thình thình. Gương mặt nào anh tìm? Hoài của anh có ở đây không? Chợt anh giật mình, suýt va phải một bóng người. Anh ta có lẽ cũng không thấy Đặng, nhưng anh ta tỉnh như sáo trong khi Đặng phát hoảng như bị bắt quả tang rình mò. Chút ánh sáng mơ hồ cho Đặng thấy cái băng đỏ trên tay áo anh ta. Ra là đội cờ đỏ. Đặng đành cung cúc bước theo. Ra đến ngoài hoang cỏ, chiếc đèn pin trong tay anh ta bật một đốm sáng đỏ nhờ, tựa con đom đóm bay lạc. Đặng moi mấy thứ giấy tờ tùy thân chìa ra. Anh đến đây làm gì? Xem văn nghệ. văn nghệ bãi rồi, anh lò dò đến lá nữ làm chi? Tôi tìm gặp người yêu. Đặng nói liều, dưa, người yêu của anh là ai? Cô nào, lớp nào, khoa nào, phòng mô? Đặng cứng lưỡi, ấp úng không ra lời. Đã liều, ba bảy cũng liều. Đặng lý nhí, Lê Hoài. Lê Hoài, lớp ngữ văn, khoa văn sử, hoa khôi của trường. Anh ta gật gù, tựa đang thưởng thức vẻ đẹp của Hoài. Hừm, anh tốt số đấy, nam sinh trường ni tài hoa không thiếu, dưa mà chẳng anh mô lọt mắt cô nàng. Mặt Đặng đỏ dần trong bóng tối, nhưng anh chàng cờ đỏ bỗng lắc đầu chật lưỡi, tiếc rẻ. Đặng hoang mang, sao ạ? Muộn rồi, giờ nội bất xuất, ngoại bất nhập. Anh chàng cờ đỏ lia hạt đèn pin sang lối mòn giữa bãi sim, ý mời anh ra. Đặng cuôn cút đẩy xe đạp theo lối đó, chợt anh ta đuổi theo tần ngần nói. Người đẹp nước nơ chỉ yêu thôi, cưới không được mô. Răng anh nói dứa. Đặng hỏi thân tình nông quê, thì như bông hoa đẹp rực rỡ hương sắc, ong bướm súng về, rồi thành ra chẳng giữ được của riêng. Ra thế, mặc. Đặng lên xe, nhấn bản đạp. Hết giờ hành chính, Đặng luôn tay luôn chân ngoài vườn, không mơ màng mấy em trẻ chung trong cơ quan. Ai cũng lắc đầu ái ngại, thương một đấng nam nhi trái tim khô cằn. Nhưng không ai biết, trong túi áo ngực anh luôn nâng niu chân dung hai thiếu nữ xinh đẹp. Một, người đã cũ, anh coi là mối tình đầu. Một nữa là Hoài, con gái giám đốc của mình. Với thiếu nữ đầu tiên, khi học đại học năm thứ ba, Đặng ở cùng phòng với một cậu sinh viên trẻ măng. Một hôm cậu ta thập thò tấm ảnh một người đẹp. Ảnh ai chứ? Đặng sấn đến ghé mắt. Chị Liêm, chị ruột em đó. Cậu ta nói chìa tấm ảnh cho Đặng. Anh chợt run lên, trái tim đau nhói, ngực tức thở, một cái gì dần dần chạy suốt sống lưng. Trong ảnh, nữ quân nhân trẻ măng, mọi nét thon gọn đài cát, khuôn mặt trái xoan thủy mị, ánh nhìn tỏa dạng nét thông minh, đôi mắt đen láy, tinh nghịch và mơ mộng. Đường ngôi rẽ mái tóc, dày như mây, thành hai bím vắt trước ngực, cái cổ cao, thon, tròn, ba ngấn, bờ vai đầy, vùng ngực mẩy, chỉ chừng ấy dáng nét, đủ cho Đặng chết đứng, mường tượng một giai nhân tuyệt sắc. Anh hình dung trong bộ quân phục vừa bó sát, mờ tỏ những đường cong chết người. Hôm sau, Đặng khoác ba lô hướng ra biên giới phía Bắc. Hành trang như ngày xưa ra trận, chỉ khác là túi ngực có thêm bức ảnh Liêm. Vượt 1.200 cây số đường trường để tìm người đẹp trong ảnh, chỉ có mỗi anh. Sau chiến tranh chống Mỹ, đường xá xe cộ còn rất khó khăn. Đoạn nhờ được xe, đoạn phải đi bộ. Đường lên các tỉnh phía Bắc không khác đường vượt Trường Sơn ra trận năm xưa, chỉ thiếu máy bay bỏ bom trên đầu. Anh tìm đến được khu vực đơn vị đóng quân của Liêm, thì người yêu trong ảnh của anh đã ra đi. Tuần trước, bất ngờ, giặc tấn công qua biên giới trong đêm. Liêm là y sĩ của đại đội. Đang băng bó vết thương cho bộ đội ngay trong trận chiến, thì một quả đạn pháo địch bất thần nổ gần. Mảnh đạn găm trúng ngực. Máu ra đầm đìa, cô vẫn tiếp tục cứu chữa thương binh cho đến khi ngã xuống. Người ta dẫn Đặng ra nghĩa trang, nơi có ngôi mộ của Liêm, đất còn tươi rói. Đặng đã lặng khóc trong hoàng hôn đỏ ối chân trời. Người đã khuất, chưa một lần gặp mặt, nhưng lại ở trong anh suốt một đời. Cả những cô gái Đặng gặp sau này, kể cả nữ sinh viên mấy khóa sát đó, đều không lọt mắt xanh của anh. Mãi sau này mới gặp Hoài qua bức ảnh ông bố nàng giới thiệu. Trái tim Đặng lại nhói buốt, hụt hơi, choáng váng. Bố Hoài lên chức giám đốc sở. Cả gia đình chuyển vào Huế, thủ phủ của tỉnh lớn mới nhập. Hoài được bố trí dạy một trường ngoại ô kinh thành xưa, Đặng ở lại cơ quan cũ, huyện quê. Bố Hoài âm thầm làm tay trong đắc lực cho Đặng, nhưng trái tim con gái ông chưa bao giờ có bóng hình anh, thậm chí hai người chưa một lần gặp mặt. Thư cũng chỉ chạy theo một chiều, từ nơi Đặng sang chỗ Hoài, tuyệt không ngược lại, và những bức thư ấy chưa một lần được mở. Chúng bị coi như gửi nhầm địa chỉ. Hoài ném vào cái thùng đựng giấy, loại lưu cữu, hoặc nhét vào đâu đó trong giá sách dày đặc. Hai người bây giờ xa nhau mấy trăm cây số. Với Đặng, không hề gì. Trái tim anh vẫn tươi rói cảm xúc ban đầu khi thấy Hoài trong bức ảnh bố nàng trao. Và bập bùng trong anh hình ảnh hoang dã của nàng trên sân khấu. Ngọn lửa cháy mãi. Sau mỗi bức thư chia sẻ gửi đi, tình yêu của anh ngày một nồng nàn. Anh cảm giác ngày nào cũng được nắm tay Hoài sóng bước dọc triền đê, trên bờ sông vắng, trên cánh đồng cỏ hoa. Đôi khi anh ngọt ngào mỉm cười một mình tận hưởng niềm hạnh phúc tột đỉnh ấy. Vài tháng một lần, anh báo cáo cơ quan, xin nghỉ ngày thứ bảy, kết hợp chủ nhật, đi thăm người yêu. Hoài không biết, có một người đàn ông dựng chiếc xe đạp cuốc, thập thò nhìn mình qua hàng rào sân trường. Nàng bấn bíu với chương trình văn nghệ lớp và lịch trình hò hẹn người yêu. Hoài ngày càng đẹp. Từ khi trái tim nàng chết lịm, mê mệt với anh chàng Phức, giáo viên chạy hóa Lưu Dung, vẻ đẹp nàng trở nên chín mọng, tươi rói, thơm tho lạ thường. Với Đặng thế là quá đủ. Anh nhìn Hoài say mê qua khe hở hàng rào trường, tận ngắm vẻ đẹp trời cho của Hoài, đồng nghĩa trời cho anh. Một cách thỏa mãn, lòng trở nên rộng rãi và khoáng đạt, rồi lên xe trở về, vượt hàng trăm cây số, kịp làm việc sáng hôm sau. Đất nước thống nhất, trái tim rộng mở, ai so bị chi giáo viên cách mạng với giáo viên Lưu Dung. Mà anh chàng Phức dạy hóa, gương mặt dễ ưa, mái tóc xoăn tự nhiên, bàn tay với những ngón dài của Phức cầm lấy cái đàn rung lên những bản nhạc buốt nhức trái tim. Đôi mắt sau làn kính trắng mơ màng, Hoài làm sao mà không mê muội được. Căn phòng đợi giờ lên lớp của giáo viên vô tình thành nơi hẹn hò tự nhiên của hai người. Những ngày nghỉ, hết đổi thông Thiên An, đến bãi tắm Lăng Cô, hết leo rừng Bạch Mã, lại đi thuyền trên phá Tam Giang. Trái tim vốn hoang dại của Hoài được yêu chiều, thỏa mãn. Đột nhiên, cả trường dậy sóng. Trong căn phòng đợi giờ lên lớp, mọi người trố mắt nhìn ra. Khi ngoài sân, dưới cơn mưa tầm tã, một thiếu phụ cùng ba con nhỏ sàn sàn quỳ trên bồn nhão. Lặng im không chớp mắt. Mưa chảy thành dòng trên từng khuôn mặt, nom như một cụm tượng có từ vạn cổ. Chuyện vợ Phức đem ba con nhỏ đến trường tìm chồng khiến bố Hoài đau đớn. Ông hiểu hành động của vợ Phước và mấy đứa con là nhắm vào cô gái cưng của ông và ông biết phải làm gì. Ngay tấp lự, Hoài nhận được quyết định thuyên chuyển công tác. Nơi đến là một trường học ngoại ô thành phố Sài Gòn, xa hơn ngàn cây số. Đặng nhận được địa chỉ mới của Hoài qua bố nàng thông báo. Anh ngẩn tò te một lúc, có chút dỗi hờn vô cớ. Hôm sau thức giấc anh chặt lưỡi, đó chỉ là một tai nạn có đầy trong cuộc sống. Anh thấy yêu thương nàng nhiều hơn, có trách nhiệm nhiều hơn, muốn mình là cột trụ vững chắc tựa đỡ cho cuộc đời người con gái giữa phong ba. Người đẹp nào trên đời chẳng vậy. Trên bàn làm việc, bức ảnh Hoài trong khung kính luôn mỉm cười dịu dàng với anh. Bốn mắt họ chạm nhau hàng ngày, trìu mến. Đặng đắm đuối mỗi đường nét trên khuôn hình thiếu nữ. Những lúc khó khăn, nản chí, nhìn vào tấm ảnh, cuộc đời lại nhẹ nhàng như không. Tưởng như chân dung Hoài đủ năng lượng cho anh đi suốt cuộc đời khó nhọc. Nhiều gái trẻ cơ quan thấy anh sống cô độc, cũng muốn ghé vai chung gánh. Họ tìm đến phòng ở của anh lân la chuyện trước sau. Nhưng anh hình như không hay biết. Cứ mau miệng, Lan này, Huệ này, Nhung này, người yêu anh đây. Anh chìa bức ảnh Hoài kiêu hãnh. Có xinh không? Tất nhiên là xinh rồi. Ai mà bì được người đẹp trong ảnh? Và thế là lần lượt hết Lan, Huệ đến Nhung lặng lẽ chào anh đi lấy chồng. Chỉ còn anh với thiếu nữ trong ảnh. Không gì lay chuyển. Thủy chung hò hẹn đợi chờ. Hoài ra đi như sẵn sàng chấp nhận thử thách của tình yêu. Không hề hấn gì. Trái tim cô vẫn dành cho người trong mộng. Trên bàn làm việc, bức ảnh Phức phóng to, mỉm cười dịu dàng với Hoài. Đêm đêm tiếng đàn guitar của Phức từ chiếc đĩa mang theo bập bùng những giai điệu hoang dã đã đánh thức trái tim hoang dã của nàng. Một mình trong căn phòng kín, Hoài lột bỏ tất thảy, đi những vũ điệu hoang dại thuở chỉ có hai người, rồi lên giường chùm chăn mường tượng nụ hôn đẫm mướt da thịt dân gian. Nhan sắc lổ lộ tươi ngời, vẻ đẹp trời cho không giấu được. không có phức, Hoài chẳng muốn khoe. Nhưng thời tiết xứ này không có mùa lạnh, Hoài phải mặc đồ mỏng. Đồ mỏng. Bất lực trước nhiệm vụ che đậy cơ thể Hoài, những con mắt đàn bà lườm nguyết kín đáo, những con mắt đàn ông thèm thuồng ngẩn ngơ. Phòng đợi giáo viên trở nên sôi nổi từ khi có Hoài. Cánh đàn ông như những con gà trống ban mai, giày da bóng lộn, áo sơ mi cổ cồn, mày râu trơn lứt, tóc mượt trải gôm, nói năng hoạt bát, đôi khi còn đọc cả thơ. Cái đàn bà trải chuốt thầm lặng, váy vúng là lượt, môi son má phấn, lông mày xăm tỉa, lông nheo giả lấp láy, rộn ràng nói cười. Em mới vô ha? Có khó khăn chi? Nói chị giúp nghe. Chị mới vô à? Có trở ngại chi em giúp một tay hỉ? Hoài bối rối, dạ, dạ, vâng, vâng. Hai giới có hai mục đích thầm kín rõ rệt. Cánh đàn bà cố công giữ chồng, giữ người yêu, chứ con quỷ đang mang dáng tiên này. Cánh đàn ông tỏ ra có trách nhiệm với người mới. Họ bỏ tiền thuê thợ tân trang căn phòng ở cho Hoài, tiện nghi, thơm tho như khách sạn. Lối vào nơi ở của Hoài, mòn đường chết cỏ, căn phòng rộn rã tiếng đàn ông nói cười, giá sách, bàn làm việc, nơi trang điểm của Hoài khá tươm tất, trong khi rót chén rượu mời cánh giáo viên nam thay lời cảm ơn. Hoài làm như vô tình, lấy khăn lau bụi tấm ảnh lồng khung kính trên bàn. Động tác cẩn thận, vãi nhìn âu yếm. Một tiếng hỏi bật lên không tự chủ. Ai đấy hả em? Dạ, người thương em đấy. Gần 30 năm, nhẹ như gió mây, ông Đặng vẫn thầm lặng đơn phương, say mê theo mỗi bước chân của Hoài. Thiếu nữ vẫn cười dịu dàng với ông mỗi ngày, vẫn chia sẻ với ông những buồn vui hạnh phúc mỗi ngày. Dù bố nàng, sợi dây kết nối duy nhất của hai người, đã mất. Nhưng không hề gì, ông tin nàng vẫn đọc thư ông mỗi tuần, nghiện thư ông mỗi tuần, hiểu được trái tim đợi chờ nồng nàn của ông mỗi tuần. Và mỗi tuần ông chờ đợi câu trả lời của Hoài, kiên nhẫn như đã từng đợi chờ gần 30 năm nay. Bây giờ đã có điện thoại di động, ông có thể gọi, nói chuyện với Hoài cả tiếng đồng hồ, nhưng ông thấy cần phải nén giữ. Rất thú vị, rất hồi hộp, như món hàng đợi giờ bóc tem. Gần 30 năm còn nén được, huống chi vài ngày. Có lẽ Hoài cũng thế, không gọi, chỉ nhắn đi một cái tin. Ôi, cái tin có sức mạnh kỳ diệu đánh thức tất cả, đánh thức trai tráng, đánh thức hẹn hò, đánh thức niềm đôi lứa, đánh thức giá trị của đợi chờ. Cuộc đợi chờ gần suốt một đời người. Hoài đã bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can khi dịu dàng, lúc thịnh nộ như sấm nổ của bố. Thời gian vô tình trôi qua buổi 30, tuổi 40, tuổi 50. Suốt 35 năm đi qua, Hoài vẫn trơ như đá. Bỗng nhiên, một ngày, lời ông nhẹ như mây. Đấy là khắc lâm chung. Nàng chợt tỉnh, cuống quýt, hét lên. Bố ơi, bố ơi, con xin lỗi bố, con bất hiếu. Hoài như người bao nhiêu năm nay bay trên không trung, giờ trở về mặt đất, một mặt đất gần gũi, nở vàng hoa bầu hoa bí, lại như người tỉnh ngủ sau một giấc mơ dài tinh khôi trong từng ý nghĩ. Có phải lời trăng trối phút lâm chung của bố qua điện thoại khiến nàng nhận ra bổn phận, hay cái tin Phức bị tai biến mạch máu não qua đời đã đánh rụng ảo ảnh bao năm? Lần đầu tiên, nàng thẹn thùng hôn lên tấm ảnh chàng trai mặc áo lính. Em, xin lỗi anh, xin lỗi anh, tình yêu xa ngái. Nàng hồi hộp, chuẩn bị cho ngày gặp mặt, tân trang lại căn phòng. Mọi cái đều sắm đôi, bàn ăn hai bát, hai thìa, hai đũa, buồng tắm hai khăn mặt, hai bàn chải đánh răng, buồng ngủ là chiếc gối đôi thoảng thơm mùi nước hoa. Bỏ qua mọi nghi thức, nàng chấp nhận tất, không đắn đo. Những bức thư nồng nàn của Đặng trong suốt 30 năm qua cho phép nàng thầm gọi anh là chồng. Cuộc đón tiếp ngày mai, trên sân ga, là vợ đi đón chồng. Chồng Hoài công tác xa mấy năm, trở về, Hoài hình dung người đàn ông cô đón trên sân ga. Sơ mi kẻ sọc cộc tay, giày đen mũ phớt, tay xách ba ly đen bóng, khoan thai, sải những bước chân trai tráng. Sân ga ngập nắng, vừa trông thấy nhau cả hai cùng lao đến. như một ngọn gió hạnh phúc, thổi suốt miền đợi chờ gần 30 năm. Mặc chiếc vali quý giá dưới chân, anh sẽ bế bổng nàng lên, đôi môi họ tìm nhau nồng nàn, cánh tay nàng chung chiêng chiếc dù hoa mỏng tang trên đầu. Cả hai ngộp thở trong bầu trời hoa lung liêng ấy. Ngày hẹn đến, bóc tờ lịch mà bàn tay Hoài run rẩy, mãi mới gỡ được nó xuống. Hoài nhìn đi nhìn lại tờ lịch như thể đó là ngày cô kết hôn. Tâm trạng bồn chồn, trái tim thiếu nữ trong ngực người đàn bà luống tuổi đập rộn ràng, ngây ngốt. Thử đi, thử lại mãi. Cuối cùng Hoài chọn bộ váy mỏng, màu ngà sậm, điểm những bông hoa kim tuyến nhỏ li ti. Chiếc váy giúp Hoài nhẹ nhõm, đủ bó sát để tôn dáng. Dù dáng vóc đã vợi bớt, nhưng vẫn thon tròn. Đủ sáng để tôn làn da trắng, đủ trang nhã để không lòe loẹt. Đôi giày cao gót cũng màu ngà, chiếc ô cầm tay cũng màu ngà nốt. Hoài soi lại gương trước khi ra đường. Chiếc gương luôn chiều ý Hoài. Nó đã đi theo suốt cuộc đời Hoài. Phần thủy ngân trắng phía sau đáy gương kịp mòn dần theo ngày tháng, khiến cho mặt gương mờ mờ huyền ảo, không lộ những nếp nhăn mở chân chim. Đủ không thấy da mặt hết mịn màng, đủ không rõ những lọn tóc màu muối tiêu mờ tỏ. Hoài luôn vừa ý với mình trong gương. Hoài lấy vẻ đồng đảnh vốn có trong mỗi bước đi. Mọi cái đúng như Hoài mường tượng. Sân ga ngập nắng, tiếng còi tàu vang xa rục rã, người đi sao xuyến như ong vỡ tổ, từ trên tàu tuôn xuống từ sân ga từng luồng người chảy ngược lên tàu tấp nập. Hoài dương cao chiếc ô, đứng ở cửa bên cạnh dòng người rời ga, căng mắt nhìn từng người lỉnh kỉnh đổ đạc, lâu lâu đưa bàn tay lên che nắng để nhận mặt. Dòng người vô tư bước ra cửa lớp này, lớp khác, Hoài kiên nhẫn, hồi hộp, ngóng chờ. Ông Đặng cũng căng mắt giữa biển người, dõi theo từng dáng nét phụ nữ. Ông đứng nguyên một chỗ, nén cơn hồi hộp, dâng trào. Đó là một kinh nghiệm. Nếu cứ lao đi, tìm nhau giữa đám đông, rất dễ bị mất hút. Hoài cũng khôn chán, bà cứ giữ cửa ra như giữ cửa nước, thế nào mọi người cũng đi qua đây, không để lọt đi đâu được. Nhưng sân ga vãn dần, rồi trống vắng, bà vẫn không thấy đâu người đàn ông trai tráng cần tìm. Áo sơ mi kẻ sọc cộc tay, quần tím than thẳng nếp, giày đen mũ phớt, tay xách vali. Không thấy, chỉ có đằng kia cuối sân, một cựu binh già, bộ đồ màu cỏ nhầu nhĩ, chiếc mũ cối chảy chóc lớp sơn, chiếc ba lô phai bạc. Hẳn ông đang đợi con cháu đến đưa đi. Người đàn ông của Hoài chắc đang ở trên tàu, có lẽ còn kẹt chuyện gì đó. Bà quyết định đi về hướng đó. Ông Đặng như sực tỉnh, sân ga trống trơ. Người con gái đi đón ông vẫn chưa thấy. Chỉ phía xa cạnh lối đi, một người phụ nữ luống tuổi đang đứng. Tất cả đã vào thu. Một dáng hình đã qua thì tuổi trẻ đã rực rỡ, nghĩa là đã qua những ngày hạ nồng nàn và đang bước bên kia dốc cuộc đời. Những lọn tóc màu hoa dâm uốn sấy gọn gàng, cả chiếc ô che đầu cũng vậy, như một vầng mây thu bảng lảng. Có thể Hoài của ông không đến kịp, có thể vì tắc đường giờ đang hối hả bên kia lối vào. Khổ thân Hoài, ông quyết định đi về hướng đó. Hai người chậm rãi lặng bước qua nhau. Ngay giữa sân ga ngập nắng, không thể nói là họ không nhìn nhau. Hoài thấy người cựu binh già đi đôi dép cao su bước thấp bước cao, đôi vai nghiêng lệch, mái tóc bạc giấu gọn trong chiếc mũ cối. Ông Đặng nhìn người đàn bà đã luống tuổi vẫn cố lấy dáng điệu đàng vừa đi qua, khẽ nhếch mép. Hai người lướt qua nhau thản nhiên, không vội vã, cũng không trùng trình. Người đàn bà dương cao chiếc ô mắt hướng về các toa tàu đang đậu, chân đỏng đảnh từng bước đi không còn xuân. Người đàn ông bước tập tễnh mắt hướng theo các ngả đường, nơi Hoài của ông hớt hải đến muộn. Trong đầu cả hai người đều nghĩ về người kia của mình với sự trẻ tráng, thanh xuân và mái tóc còn xanh. Giọng đọc Sơn Tùng vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Tóc Xanh Mấy Mùa của nhà văn Hữu Phương. Sau đây là một vài cảm nhận của biên tập viên truyện ngắn này. Thưa các bạn, mở ra bằng cả một trời hoa mộng với mô típ anh kỹ sư xuất thân từ bộ đội đem lòng yêu hoa khôi trường sư phạm. Chuyện ngắn Tóc xanh mấy mùa của nhà văn Hữu Phương dễ làm người đọc người nghe lầm tưởng về một chuyện tình xưa như trái đất. Tuy nhiên, càng đọc lại càng thấy thú vị, càng thấy bất ngờ. Bất ngờ thứ nhất là trước mối tình si của kỹ sư Đặng, Hoa Khôi Hoài chẳng mấy để tâm, thậm chí còn cự tuyệt. Bất ngờ thứ hai là sau cú ngã ngựa với Phúc, Hoài cũng không vì thế mà thuận tình theo Đặng về sinh. Hai người vẫn như hai thế giới. Một bên là anh chàng đậm chất lính, tưởng cứ kiên trì là nhất định thắng lợi. Một bên là cô gái khoa văn yêu cái đẹp hào hoa lãng tử, yêu đôi mắt sau cặp kính mơ màng, yêu tiếng đàn bập bùng bút nhức trái tim hơn là yêu một anh chàng được bố giấm cho. Tình yêu không có lỗi. Trong chuyện ngắn này, người ta có thể trách Hoài đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu khi người đẹp cần tới gần 30 năm để nhận ra đâu là chân tình. Nhưng mặt khác, người ta cũng có thể trách nhân vật Đặng. Đàn ông gì mà nhát, đàn ông gì mà chỉ dám đứng từ xa nhìn người mình yêu, chỉ dám gửi lời thề thốt qua thư từ. Xuyên suốt chuyện ngắn, nhiều khi người đọc người nghe hy vọng rằng Đặng có thể dũng cảm đứng trước mặt Hoài để mà thổ lộ, để mà bày tỏ. Tiếc rằng, người đàn ông ấy chỉ kiên quyết giữ lấy một mối tình si, chờ đợi một cái gật đầu mới tiến tới, mới xông pha. Phải chăng, vì thế mà hai con người ấy đến tận cuối cùng vẫn như hai đường thẳng song song, chẳng thể tìm nổi một giao điểm để mà gặp gỡ. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào các bạn.